điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, liên hợp thế lực. Ngay tại Tần Vương phủ bên trong Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính ba người đang sử dụng niết bàn quả đột phá niết bàn cảnh thời điểm. Yến Ngọc phủ Dũng Dụ quận quận phủ bên trong Trương Hợp một mặt ngưng trọng nhìn lấy trên tay tình báo, bên cạnh Trần Cung một mặt vẻ suy tư. Công đài, bây giờ Yến Ngọc phủ còn lại ba quận thế lực đã liên hợp lại. Chúng ta trước đó bí ẩn liên hệ thế lực cũng gia nhập bọn họ. Trương Hợp hít giận dữ nói. Vốn là trong khoảng thời gian này Trần Cung cùng Trương Hợp tọa trấn Dũng Dụ ba quận. Vì về sau phát triển một mực bí mật liên hệ muốn còn lại ba quận muốn đầu nhập vào Tần Vương phủ. Thế lực, Trần Cung cười cười lơ đễnh nói. Tuyển Nghĩa, cái kia ba đại thế gia phái là như thế nhiều cường giả. Tại uy vọng cùng áp lực dưới trực tiếp chỉnh hợp còn lại ba quận thế lực. Thế lực này dù là có chút không muốn cùng chúng ta thù địch. Thế mà bọn họ cũng không phản kháng được ba đại thế gia người tới. Chỉ có thể theo bọn hắn. Sau đó Trần Cung lộ ra nụ cười nhìn lấy Trương Hợp buông lỏng nói. Mà lại cái này cũng là một chuyện tốt không phải sao? Trước đó ném dựa vào chúng ta thế lực này tuy nhiên tại đối diện. Nhưng cũng không phải là không thể được tranh thủ. Đến lúc đó bọn họ có thể làm nội ứng. Như thế chúng ta thì có cơ hội đánh bại ba đại thế gia phái người tới. Trương Hợp tán đồng gật đầu. Lại hỏi, nếu như bọn họ không muốn làm nội ứng làm sao bây giờ? Cái kia đến lúc đó thì đem chúng ta trước đó trao đổi phong đưa ba đại thế gia người. Để bọn hắn liên hợp thế lực lẫn nhau nghi ngờ hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Ha ha, Trần Cung trên mặt lộ ra cười lạnh. Trường Hợp cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Làm sự tình cũng không cần hai đầu ngược lại. Không phải vậy cũng rất dễ dàng trong ngoài không phải người. Mà lại có lúc vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định muốn chặt chẽ quản khống Dũng Dụ ba quận. Tuy nhiên bọn họ sẽ không tại bên ngoài đối phó chúng ta. Nhưng không bài trừ bọn họ âm thầm tiểu động tác. Hiện tại Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân. Trương Đại Nhân tại đột phá niết bàn cảnh. Một khi bọn họ đột phá hoàn thành. Cũng đủ để đối kháng ba đại thế gia phái tới cường giả. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm. Chúng ta liền có thể chủ động xuất kích. Cầm xuống toàn bộ Yến Ngọc Phủ. Trần Cung nghiêm túc nói. Trương Hợp ánh mắt kiên định gật đầu. Trong khoảng thời gian này có thể không thể xuất hiện vấn đề. Lúc này Yến Ngọc phủ Yến Ngọc quận bên trong, một đám thân phận bất phàm người tụ tập tại quận phủ bên trong. Tại trong hành lang, cầm đầu ngồi đấy ba vị lão giả. Ba vị này lão giả chính là ba đại thế gia phái tới niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn thân áo đen bộ mặt hiền lành Chu Dương Lâm trưởng lão. Mặt lạnh chỉ lên trời mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo làm gì ý giải lão. Cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ánh mắt thỉnh thoảng xem kỹ người khác đỏ thắm không ngôn trưởng. Lão, mà ngồi phía dưới hơn 10 vị tại Yến Ngọc Phủ các thế lực thủ lĩnh. Trong đó lấy Trương gia, Tống gia cầm đầu. Hai nhà này là cái này ba quận bên trong mạnh nhất thế lực. Hai vị gia chủ cầm đầu phân ngồi hai đầu. Chu Dương Lâm trưởng lão đối với những khác hai vị gật gật đầu. Sau đó đối với phía dưới hơn 10 vị thế lực thủ lĩnh hiền lành nói. Chư vị hôm nay tới đây, chắc hẳn đã rõ ràng. Mà chúng ta tam đại thế gia đến đây cũng là muốn ở đây giúp đỡ bọn ngươi chống cự kháng Tần. Vương phủ, mà các ngươi cũng rõ ràng thì coi như các ngươi đầu nhập vào Tần Vương phủ. Nhưng ích lợi của các ngươi khẳng định sẽ bị áp xúc. Đã như vậy còn không bằng chống cự kháng Tần Vương phủ. Mà chúng ta tam đại thế gia chỉ là đến giúp đỡ các ngươi. Tuyệt đối không có ý chiếm lấy ích lợi của các ngươi. Vừa dứt lời, phía dưới một số thế lực thủ lĩnh bắt đầu nhỏ giọng đàm luận. Trương gia gia chủ cùng Tống gia chủ hai người đều là nhận đồng gật đầu. Hai nhà bọn họ thế lực mạnh nhất, bị lợi ích cũng là lớn nhất. Trái đầu cầm đầu Trương gia chủ xin hỏi Chu Dương Lâm. Chu trưởng lão. Bây giờ Tần Vương Lý chính là cao quý Yến Châu Tổng Đốc. Chúng ta trên mặt nổi cũng không thể cùng hắn đối kháng a.